lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, cưỡi ngựa trắng không nhất định. Phía trước nhất cái kia xinh đẹp nữ nhân, chớp mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Amirida, ánh mắt vô hồn, giống như là một cái nhân ngẫu. Amirida biết rõ, cái này là nhân ngẫu do chân nhân chế tác mà thành nhân ngẫu. Ra từ cái kia như mặt trời thần đồng dạng lóa mắt. Thực tế trên lại là một cái 10 phần biến thái thao thi vương tử Gladstone chi thủ. Ngay từ đầu Amirida ngay tại cùng cái này nhân ngẫu giao thủ bên trong. Không cẩn thận bị Sonic trộm tập thành công. Lập tức ra vào đến tuyệt cảnh bên trong. Rất có thể chạy a. Gladstone nhìn lấy Amirida, âm thanh bên trong ẩn hàm vẻ tức giận. Chạy đến loại địa phương này, làm hại Tamir đều trở nên vô cùng bẩn rồi. Phía trước nhất cái kia tinh xảo nhân ngẫu, hoàn toàn chính xác có mấy phần bẩn thỉu bộ dáng. Dù sao cũng là trong rừng rậm đi thẳng về thẳng mà mở đường. Không làm bẩn là chuyện không thể nào, lại không có tự mang cái gì sạch sẽ công năng quần áo. Amirida rất muốn nói một câu, cái này cũng có thể trách ta. Chỉ là cục diện bây giờ, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, để cho nàng đã không có tâm tình nói cái gì lời nói dí dỏm rồi. Cũng không phải cái gì ra đến chết tính cách, rất khó chịu a. Sonic nói rằng, nếu như ngươi không chạy trốn, còn có mấy phần giải khai ta độc hy vọng. Hiện tại, ta độc đã xâm nhập đến rồi ngươi xương tủy, chờ đợi ngươi chỉ có chết vong một đường. Amirida trầm mặc không nói lời nào. Sonic không có nói chuyện giật gân. Mất cảm giác chính tại một chút xíu hướng về càng nhiều bộ vị lan tràn. Chỉ sợ lại có cái vài phút, Amirida liền sẽ triệt để mất đi khống chế đối với thân thể. Hiện tại chỉ là mất cảm giác, nhưng đợi chút nữa, người sẽ cảm giác được cái gì gọi là thống khổ. Sonic nói rằng, từ một ít góc độ mà nói, có thể cảm giác được đau nhức là một cái tốt chuyện. Chí ít người chứng minh thể phản ứng cơ chế vẫn còn. Không có bị phá đi. Trước đau nhức, sau mất cảm giác trở nên không hề hay biết. Mới là một chuyện đáng sợ. Sonic độc đi ngược lại con đường cũ. Đầu tiên là mất cảm giác. Sau đó mới chuyển hóa làm thống khổ. Sẽ để cho chúng độc người tại toàn tâm thực xương thống khổ bên trong một chút xíu chết đi. Có thể nói tàn nhẫn chí cực. Huy, nói xong hỏi một chút công chúa Bạch Tuyết sự tình. Sau lưng Gladstone nhắc nhở nói. Nghe nói như thế, Amirida biểu lộ hơi đổi. Lập tức lại khôi phục bình thường. Rất nhanh, há, quả nhiên ngươi biết rõ một chút cái gì. Này lóe lên liền biến mất biểu lộ bị Sonic bắt được. Hoặc là nói, nguyên bản chính là cùng Gladstone nói xong cố ý đột nhiên đến một câu. Thăm dò Amirida phản ứng, công chúa Bạch Tuyết ở đâu? Sonic hỏi nói, Amirida phun ra một ngụm chọc khí. Các ngươi nghĩ muốn biết rõ, nói cho ta, để ngươi chết không có thống khổ như vậy. Sonic cũng là người quang minh chính đại không nói. Chuyện mờ ám, dù sao chính là muốn Amirida chết. Khác biệt đơn giản là chết có hay không thống khổ như vậy mà thôi. Công chúa Bạch Tuyết, bây giờ đang một cái người rất mạnh mẽ trong tay. Các ngươi muốn đi, chính là muốn chết. Amirida nói rằng, vương tử Gladstone không nói gì. Chỉ là nhiều hứng thú mà nhìn xem Amirida. Há? Rất cường đại, vậy chúng ta thì không đi được. Hiện tại giết rồi ngươi coi như hồi vốn. Sonic trên mặt hiện ra âm lãnh ý cười. Amirida biểu tình ngưng trọng. Đã nói xong kế khích tướng đâu? Một câu, rất cường đại, liền đem ngươi hù chảy. A, không có chờ Amirida nói cái gì. Sonic tiếp tục cười nói. Xem ra, người kia thật là ngươi cây cỏ cứu mạng a. Amirida biểu lộ hoàn toàn âm trầm lạnh lùng xuống tới. Đây không phải một đầu vèn vẹn sẽ chỉ ở chỗ tối đánh lén rắn độc. còn sở trường đùa bỡn lòng người. Không cần nàng trả lời, chỉ dựa vào mấy cái biểu lộ, liền được mình muốn đáp án. Không cần nhiều lời, Blackstone thúc giục nói, đã nhưng đều có công chúa Bạch Tuyết đầu mối. Vậy chúng ta sớm chút tìm tới, cũng tốt sớm ngày hoàn thành ta tác phẩm. Hắn đối lấy cái kia tên là làm, mia, đầu người phất phất. Tay, nhân ngẫu nện bước hơi có vẻ cơ giới bộ pháp hướng Amirida đi đến. Trống rỗng ánh mắt, cơ giới động tác, mặt không biểu tình, coi như đẹp hơn nữa. Cũng cho người ta một loại âm trầm làm người ta sợ hãi cảm giác. Thật sự là một cái tương đương xoay cong yêu thích. Đương nhiên, tại Blackstone chính mình xem ra, đây mới là đối mỹ cách làm chính xác nhất. Không khen người giữa thấy đầu trắng. Chỉ có đem những này xinh đẹp mỹ nhân nhi đều làm thành nhân ngẫu, mới có thể lấy đưa các nàng mỹ hoàn toàn, vĩnh cửu giữ lại xuống tới. Hắn nhìn hướng nhân ngẫu ánh mắt, cũng là phát ra từ thật lòng yêu cùng muốn. Không phải cái gì nhìn công cụ thái độ. Ngay tại nhân ngẫu hướng đi nhân ngẫu, đi qua bị Sonic cùng Blackstone cộng đồng sơ sót hao thiên khuyển bên thân thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Vừa rồi một mực rất yên tĩnh hao thiên khuyển, đột nhiên mở ra cái miệng, màu đen to lớn giữ tợn đầu sói trông rỗng xuất hiện. Cắn một cái tại nhân ngẫu trên thân, đem nó hoàn toàn cắn lấy rồi miệng mồm bên trong. Không, Blackstone sửng sốt một chút, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Thống khổ chi tình, lộ rõ trên mặt, Sonic phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lui về phía sau. Không sai, là lui về phía sau cùng hao thiên khuyển kéo dài khoảng cách. Một con rắn độc cũng không sẽ đem mình bại lộ tại nguy hiểm tình cảnh. Từ trước đến nay chỉ có hắn âm nhân, bên thân cách đó không xa đột nhiên vọt ra một cái to lớn đầu sói. Tính là chuyện gì xảy ra? Sonic mặt trên không hiện, nội tâm lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Nếu như này một thanh là hướng về phía hắn cắn, Sonic tuyệt đối không có cách nào tránh đi. Đây là tự nhiên. Hao thiên khuyển thình lình đánh lén một thanh, vốn chính là chiêu bài của nàng. Nếu như có thể bị Sonic tránh đi, hao thiên khuyển dứt khoát mua một khối đậu hũ chính mình đập đầu chết được rồi. Thiện truy tung, trộm tập, chính diện tác chiến năng lực, hao thiên khuyển kỳ thực không tính mạnh. Liếc mắt nhìn rồi tê tâm liệt phế Blackstone một mắt. Hao thiên khuyển vung lên đầu sói, lấy một loại husky phá nhà cao ngạo tư thái đem nhân ngẫu toàn bộ nuốt xuống. Ta muốn đâm ngươi xé thành mảnh nhỏ. Blackstone gầm thét, hù dọa mảng lớn phi điểu. Đứng ở mặt sau một khoảng cách, xe ngựa bắt đầu run rẩy lên. Những cái kia sắc mặt có chút mất cảm giác xa phu nhau nhau xuống xe. Đi đến một bên, chung quanh không khí đều giảm xuống một chút nhiệt độ. Có thể nhìn thấy phong bế xe ngựa khe hở bên trong, có băng lãnh khói trắng tiêu tán ra đến. Tiếp lấy, 8 chiếc xe ngựa đồng loạt mở ra, đi ra 8 cái tận thái cực nghiên, phong thái trác tuyệt mỹ mạo nhân ngẫu, đều là xinh đẹp được không giống như là chân nhân, tinh xảo đến rồi có chút sai lệch cấp độ. Những nhân ngẫu này riêng phần mình đều mặc lấy y phục hoa lệ, tựa như là tới tham gia cái gì tuyển mỹ đại hội đồng dạng. Bọn chúng từng cái quay người, mặt hướng Blackstone phương hướng, bước nhanh tới, tiến lên bắt đầu là hoàn toàn thẳng tắp, không có nữa điểm chuyển biến. Những nơi đi qua, tất cả chướng ngại đều bị bọn chúng kia nhìn như tinh tế. Yếu đuối thân thể triệt để xé mở, nghiền ép được vỡ nát, đối mặt Blackstone gào thét. Hao thiên khuyển uốn éo đầu, ngậm lên sững sờ Amirida, chạy như điên, gắn xong bức liền chạy thật kích thích. Hao thiên khuyển chạy, tự nhiên là rất nhanh, bảo trì tại chỉ có đầu sói trạng thái, cũng không có hoàn toàn hóa hình vì hình thái chiến đấu. Tại rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua bắt đầu không thành vấn đề gì. Nói cho ta, ngươi có thể cùng lên bọn hắn. Gladstone nhìn lấy Sonic nói rằng, Sonic đã lên ngựa, chỉ cần ngươi bảo bối có thể cho chúng ta mở tốt con đường. Là được rồi, hắn vừa dứt lời, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trước mặt hai người. Cơ giới mà đứng dậy, Amirida cảm thấy gió đang tai bên gào thét. Trước mắt phong cảnh hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không có cách phân rõ ràng chính mình ở nơi nào. Ngay từ đầu con kia kỳ quái mèo còn sẽ ngừng lại, để cho mình chỉ dẫn một chút phương hướng, bây giờ lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Bắt đầu một đường phi nước đại, Amirida cảm giác trở lại rồi khi còn bé, ngồi tại chính mình lão ca điều khiển cao tốc chạy như bay xe trên. Hận không thể tại chỗ đem mật đều cho phun ra. Đột nhiên, gào thét cuồng phong đình chỉ. Cảnh tượng trước mắt ngược lại là một mảnh quay cuồng trời đất. Amirida rơi vào đất trên, mất cảm giác cơ hồ bao trùm đầu phía dưới tất cả địa phương. Đồng thời, trước tiên thụ thương cánh tay trên, truyền đến toàn tâm thực xương vậy đau đớn. Cái này quan tài thủy tinh ngươi thấy thế nào? Amirida nghe được cái thanh âm này, trong lòng mãnh liệt mà buông lỏng, kém chút đã hôn mê. Có bệnh, Trác trả lời phi thường thương người. Đương nhiên Đường Lạc cũng không thèm để ý. Đối với vừa mới bị đòn tiểu bằng hữu, hắn vẫn là tương đối tha thứ. Chịu đánh về sau, cũng nên để người chiếm chút mồm mép tiện nghi. Bằng không mà nói, nghẹn ra bệnh đến sẽ không tốt. Trác xem như phẫn nộ, bản thân cũng rất dễ dàng sinh khí. Đường Lạc vẫn là rất thể nghĩ. Cậu tử trở về rồi. Đường Lạc một mặt bình tĩnh mà sờ rồi lên nhảy thượng trang Vivian quan tài. Thủy tinh hao thiên khuyển. Kia ngữ khí tựa như là hao thiên khuyển đi tiết niệm chi nhà cọ sát vài bữa cơm ăn đồng dạng. Chó. Trác nhìn lấy tại Đường Lạc bàn tay bên trong nũng nịu miêu miêu kêu đồ chơi. Này đây vật lại là chó. Khi dễ hắn Trác không có nuôi qua mèo nhỏ chó nhỏ sao? Trác nghi hoặc, Đường Lạc đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Hắn đi đến Amirida bên thân ngồi xổm xuống, nhìn qua nói rằng, thí chủ thụ thương rồi. Amirida lộ ra một nụ cười khổ, hạ giọng, là chúng độc. Đại sư, ta gặp được rồi một cái thần ma đi lại cùng có lẽ là một cái khác thất tội, sát vách vương tử. Bọn hắn rất mạnh, đang theo này bên chạy đến. Há, vậy ngươi cái này độc chờ một chút. Không phải là loại kia chúng rồi về sau không XXOO liền sẽ chết độc à. Đường Lạc não động vừa mở, sẽ rất khó thu hồi. Bất quá không quan hệ. Mặc kệ là cái gì độc, bần tăng đều có thể giải khai. Tại hắn phỏng đoán bên trong, sát vách vương tử có lẽ chính là một nửa khác dâm dục chi tội. Như vậy Amirida bên trong trước kia võ hiệp bên trong chuyên môn làm chủ sừng chuẩn bị độc cũng là hợp tình hợp lý. Không phải Amirida kém chút trực tiếp thổ huyết. Đều cái gì thời điểm, có thể hay không hơi khẩn trương một điểm. A, Đường Lạc nhìn không ra là thất vọng vẫn là bình tĩnh. Đưa tay đặt tại Amirida đầu trên, liền muốn sử dụng công đức sen ngọc cứu người. Khác một bên rừng cây bên trong, truyền đến tiếng vang, mấy bóng người như là công thành nhổ trại đồng dạng gào thét mà tới. Đứng vững, phân biệt là 8 cái mỹ mạo nhân ngẫu. Tại bọn chúng về sau, có một thớt ngựa cao to xuất hiện. Lập tức là một cái tóc vàng nam tử. Nhìn dạng như vậy, tất nhiên là cái vương công quý tộc. Mặt sau cưỡi ngựa là một cái đầu tóc cơ hồ che lại con mắt. Sắc mặt âm trầm, vừa nhìn liền biết là loại kia sống không quá ba chương. Chân chó, âm hiểm mặt trái nhân vật. Ngồi tại lập tức, Gladstone liếc mắt liền nhìn thấy kia thủy tinh trong suốt quan tài. Cũng trông thấy rồi mặt trong thụy mỹ nhân công chúa Bạch Tuyết. Một nháy mắt, Gladstone thân thể mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều tại điên cuồng mà gào thét. Đạt được nàng, tiểu hỏa tử, Ngươi cũng cưỡi ngựa trắng a? Đường Lạc cười tủm tỉm mà đứng lên, hướng bên cạnh vừa đứng, ngăn trở rồi Gladstone tầm mắt. Cưỡi ngựa trắng không nhất định là hòa thượng, cũng có thể là vương tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục